Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 124. Hắn lúc đầu muốn hỏi, bí cảnh mở ra, trong rừng rậm, Lâm Nam nhìn xem không trung xuất hiện cái kia màu hồng phấn bí cảnh cửa vào. Đi thôi, chú ý an toàn, trong khoảng thời gian này, Lâm Nam đối nguyên khí hiểu rõ càng ngày càng sung túc. Cũng hướng Niệm Lâm các nàng nghiêm túc giới thiệu một chút liên quan tới nguyên khí phương pháp tu luyện, về phần cụ thể hơn, Lâm Nam còn đang nghiên cứu đây, tu luyện linh hồn, nhưng không có dễ dàng như vậy a. Không qua dừng lại quá lâu, Lâm Nam cùng Niệm Lâm tạm biệt về sau, liền trực tiếp tiến nhập bí cảnh. May mắn chính là, bí cảnh bên trong mặc dù ẩn chứa nguyên khí, nhưng là không có chút nào tiết lộ ra ngoài ý tứ. Dạng này cũng tốt, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tiên giới tình huống. Bước vào bí cảnh trong nháy mắt, Lâm Nam liền điều động toàn thân mỗi một cây thần kinh, làm ra cảnh giác, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà ngoài ý muốn, thực đã xảy ra, sau lưng thông đạo, tại Lâm Nam tiến nhập một lát về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trên người mình tu vi, khi tiến vào bí cảnh về sau, liền trực tiếp bị phong ấn lên, không có cách nào điều động thể nội tiên lực nửa phần, chỉ còn lại có thần thức có thể hoạt động. Chung quanh trừ bỏ một mảnh trắng xóa bên ngoài, không có cái gì. Còn tốt chỉ là trắng xóa, nếu là cùng cửa vào một dạng trắng nõn nà, vậy liền không xong a. Thần thức nhanh chóng hướng ra phía ngoài triển khai. Không biết vì sao, cái thế giới này tựa hồ vô biên vô hạn, nhưng lại giống như chỉ có cả người hắn lớn như vậy. Tựa hồ, có một loại hư hư thật thật cảm giác. Thế nhưng là bên trong vùng không gian này, lại tràn đầy nguyên khí. Cùng viễn cổ chiến trường nguyên khí khác biệt, nơi này nguyên khí phi thường thuần túy. Giống như là Lâm Nam bên trong tiểu thế giới cái kia nguyên khí hạt giống tản mát ra nguyên khí như thế, tinh khiết. Lâm Nam chỉ tìm được cái này hình dung từ, hai mắt nhắm lại, trắng lóa như tuyết không gian, không có bất luận đồ vật gì, cả thiên không đều không nhìn thấy, nhấc chân đi về phía trước, tựa hồ đạp hụt, lại phảng phất đã dẫm vào vật thật, thân thể là không đang tiến lên. Hoàn toàn cảm giác không đến, không có ở không khí lưu thông, không có vật tham chiếu biến hóa, hắn có thể đủ cảm giác được trên chân của mình phát lực. Lực phản tác dụng về tới trong thân thể, tuy nhiên lại không cách nào cảm giác được chính mình phải chăng có thay đổi gì. Đã như vậy, vậy liền không đi, Lâm Nam ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, trao đổi tiểu thế giới phân thân. Hắn chuẩn bị dùng mình bản thể, lần thứ nhất thử nghiệm tu luyện nguyên lực, thần thức khuếch tán ra, trực tiếp trao đổi chung quanh nguyên khí, đem bọn hắn dẫn vào trong cơ thể của mình, đi tới mỗi một tế bào. Dù sao không phải là tại bên trong tiểu thế giới, vẻn vẹn dựa vào thần thức, tối đa chỉ có thể đủ đem tầm kiểm soát của mình khống chế ở tế bào phương diện, cũng chính là phóng đại 50 lần mà thôi. Nhưng nếu như muốn nhìn thấy trong tế bào bộ kết cấu, liền muốn phóng đại 400 lần. Bất quá, đã ở bên trong tiểu thế giới nhìn qua nguyên khí cùng tế bào kết hợp hình ảnh Lâm Nam, hiện tại cũng không cần nhìn, giống như là bán rượu ông cố sự một dạng, nói là một cái tên là Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng, đời bấy giờ không ai bằng, ông cũng lấy thế làm kiêu căng. Ông thường bắn trong vườn nhà, một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Trần Nghiêu Tư bắn 10 phát, trúng được 8, 9, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Ông Trần Nghiêu Tư thấy vậy gọi vào hỏi, nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao? Ông lắn nói, chẳng phải giỏi gì cả, chẳng qua là quen tay thôi. Nghiêu Tư giận lắm bảo, À, nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à? Ông lắn nói, cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết. Nói xong, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói, tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi. Nghiêu Tư cười, chịu là phải, cái này chính là chúng ta sớm nhất tại trung học tiếp xúc cổ nhân trang ích hiện trường. Lâm Nam hiện tại cũng là như thế, nguyên khí liên tục không ngừng mà bị Lâm Nam thân thể hấp thu. Đừng nhìn những cái này nguyên khí không cách nào lưu tại tu sĩ thể nội, nhưng nếu quả là như vậy, bọn họ vẫn là rất ưa thích. Quả nhiên, cái này nông cạn năng lượng, chỉ là ưa thích, không thích linh hồn. Ai, đẹp mắt túi ra chịu không được càn quét tệ nạn, thú vị linh hồn lại dính líu tài khoản làm trái quy tắc. Qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Lâm Nam xem như nắm giữ cơ bản nguyên khí cách dùng. Đợi đến nguyên khí lan tràn tới toàn bộ tiên giới, kia liền là một cái so đấu thiên phú thời đại. Ai đối pháp tắc chi lực lý giải cao hơn, liền có thể điều động càng nhiều nguyên khí. Mà nếu như hoàn toàn không cách nào lĩnh hội pháp tắc chi lực, cũng chỉ có thể đi thể tu lộ tuyến, một bên rèn luyện thân thể, một bên hấp thu nguyên khí, đến trở thành một phái khác cường giả. Nhưng vấn đề đến, những cái kia lĩnh hội pháp tắc chi lực người cũng có thể hấp thu nguyên khí cường hóa nhục thân a. Nói một cách khác, thể tu không có tương lai, cùng cấp bậc là khẳng định đánh không lại người khác, chỉ có thể khi dễ một chút bản sự không bằng mình người. Còn phải ách giết từ trong trứng nước, miễn cho người ta đến một câu, trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường, không ai mãi mãi hèn. Sau đó cùng ngươi tới cái ước hẹn 3 năm, tiếp lấy liền đánh tới cửa. So với phân thân, Lâm Nam nhục thân cường độ thế nhưng là hung hãn một nhóm. Cho dù hắn đã điên cuồng hấp thu nguyên khí, nhưng là nguyên khí tiến vào trong cơ thể hắn tốc độ căn bản không có hắn hấp thu nhanh. Nơi này không giống viễn cổ chiến trường, nguyên khí bên trong còn trộn lẫn lấy đại lượng tâm tình tiêu cực, có thể yên lòng hấp thu. Chỉ là Lâm Nam nhưng không biết, hắn tiến vào cái này bí cảnh tên là Khoan Thai. Một bên khác, bí cảnh bên ngoài, Vương Phú Quý sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Vì cái này bí cảnh danh ngạch, bọn họ Vương gia móc 19 vạn tiên thạch, từ một đám trong gia tộc trổ hết tài năng, trở thành 5 cái danh ngạch bên trong trong đó một cái. Không nói những cái khác, mặc dù những cái này tiên thạch không đến mức dao động bọn họ Vương gia căn cơ, nhưng là muốn để giành được 19 vạn, cũng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể làm được. Thương hội lợi nhuận là cao, nhưng là người trong gia tộc viên tiêu hao cũng lớn a. Hắn hiện tại phi thường hối hận vừa mới chết vì sĩ diện, để Tông Thanh đi vào trước. Hiện tại đến phiên mình, thế mà bị đá đi ra. Đá ra ngươi dám tin, chính là Minh Hải cũng không dám tin a. Bí cảnh không phải một lần có thể dung nạp 10 người sao? Vì sao lần này mới 9 người lại không được đây? Hắn không có cảm giác được có người len lén lẻn vào bí cảnh bên trong a. Chẳng lẽ lần này bí cảnh thực chỉ có thể để 9 người tiến vào bên trong? Nhìn xem Vương Phú Quý cái kia đấm ngực dậm chân bộ dáng, Minh Hải cảm thấy mình hẳn là an ủi hắn một câu. Không vào được, phía trước tiên thạch liền trả lại cho ngươi đi. Minh Hải chỉ có thể làm như vậy, dù sao cái này bí cảnh cũng không phải hắn mở. Nếu bán danh ngạch, liền phải để người ta đi vào a. Hiện tại vào không được, tự nhiên là muốn lui khoản, tạ Minh Hải thành chủ. Chỉ là, đừng nói nữa, mặc dù không biết vì sao chỉ có thể đi vào 9 người. Nhưng là Vương trưởng lão ngươi không có đi vào, ta liền sẽ trả lại cho ngươi. Tạ thành chủ, Vương Phú Quý lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn lúc đầu muốn hỏi,